Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 257, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thì sao? Mặc Y nhàn nhạt hỏi. Tình cảnh trước mắt vượt xa sự tưởng tượng của Mặc Huyền, khiến nàng há miệng nhưng lại không biết phải nói gì cho phải. Toàn thân nàng chẳng còn chút linh động, xảo trá thường ngày. Nói đi. Sau đó, Mặc Huyền ngẩng mắt nhìn Mặc Y. Lúc này đây, Mặc Y hiện ra dáng vẻ mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Không khỏi lòng bàn tay rịn mồ hôi, trong dạ hoảng loạn, thậm chí sinh lòng sợ hãi. Lúc ấy, ta quả thật bị dọa sợ, lại mất hết khí lực, hoa mắt chóng mặt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sau đó, khi thấy rõ người cứu ta là thái tử, hắn dắt ngựa của ta, mỉm cười hỏi ta thế nào rồi. Tư thái ấy, phong thái ấy, khiến ta lập tức say mê. Ta cảm thấy đây là cơ hội trời ban. Quả nhiên là thế, Mặc Huyền, ngươi vẫn chưa nói thật. Sợ rằng, con đường thái tử, ngươi đã nghĩ tới từ lâu rồi phải không? Trong mắt Mặc Y không có chút ấm áp nào. Cho nên, ngươi cho rằng đây là cơ hội trời ban. Chỉ cần thuận theo mà làm, âm thầm không một tiếng động, liền hoàn thành đại kế cả đời. Chỉ e đến thái tử cũng không nhận ra đi. Đắc ý lắm phải không? Mặc Huyền, người thông minh lắm mà. Còn được trời cao chiếu cố nữa. Người đem ta, thái tử, cả Triệu Vân Thanh, xoay như trong chóng. Vân Thanh đối đãi với ngươi như thế. Mà nực cười là, vừa rồi nàng còn tự trách mình. Y, ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Mặc Huyền vội vã biện bạch. Chuyện hôn sự của ta, từ đầu đến cuối muội đều biết rõ. Mặc Văn mang thai, muội cũng sắp rồi. Còn ta, đến chút hy vọng thành thân cũng chẳng có. Cho nên, ngươi chọn làm thiếp. Mặc Y đột nhiên đứng bật dậy, quát lớn, tốt quá rồi, ta gả vào vương phủ, ngươi thì tiến vào đông cung. Sau này, Mặc Thanh còn muốn gả ai, cũng phải tìm một vị hoàng tử hay vương gia đi. Mỗi vương phủ đều có nữ tử Mặc gia, hai bên đều có chỗ dựa. Không lỗ chút nào, ta thật không nghĩ tới những điều đó. Mặc Huyền căng thẳng siết chặt tay, cúi đầu bất lực, vậy thì nói thử điều ngươi nên nghĩ tới đi. Đông cung có thái tử phi, hai vị trắc phi, thêm vài vị phu nhân. Phụ thân ngươi, ngay cả danh phận cũng chẳng có. Mẫu thân ngươi, là thứ nữ xuất thân. Cái thân thế ấy, ngay cả phụ thân ngươi cũng khinh thường. Ngươi sẽ thành cái gì? Kiệu nhỏ từ cửa phụ rước vào, là một tiểu thiếp không phẩm cấp. Trên đầu ít nhất có 10 người, có thể tùy ý đánh phạt ngươi. Mặc Y chỉ thẳng vào mũi Mặc Huyền. Ngươi thấy ta trong vương phủ, đối với hai vị trắc phi là Điền và Phùng, thậm chí cả thiếp thất của vương gia đều rất khách khí, chưa từng khắt khe. Ngươi tưởng đãi ngộ như thế là lẽ đương nhiên, chỉ là do tính ta như vậy mà thôi. Bảo các nàng hầu hạ ta ăn cơm, tùy tiện tìm cái cớ bắt họ cấm túc, quỳ gối, chịu gia pháp, thậm chí khi sinh con mà khiến mẹ con đều mất mạng. Ngươi tưởng ta không có quyền, không có bản lĩnh làm sao? Mặc Huyền cúi đầu, nhưng trong lòng lại không phục. Thì ngươi cũng chẳng làm vậy mà. Nói cho cùng, vẫn là đàn ông quyết định hết. Chỉ cần, nhưng nàng chỉ thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra miệng. Mặc Y tức giận nhìn ra ngoài một cái. Cái người cười đến mức miệng không khép được kia, mẫu thân ngươi chính là do di nương Lưu gia sinh ra. Bà ta và di nương ấy sống ở Lưu gia ra sao? Bà ta có từng kể cho ngươi nghe chưa? Lời nàng mang theo giọng điệu hiếm thấy châm chọc. Lưu thị đang áp sát cửa lén nghe. Nghe đến câu ấy thì siết chặt khăn tay. Những chuyện khắc cốt ghi tâm ấy, bà ta đương nhiên từng nói với Mặc Huyền không biết bao lần. Ngươi vốn còn có một vị cữu cữu, vì sao lại không còn? Di tổ mẫu ngươi lại vì sao mà mất? Những điều ấy, ngươi đều không rõ đúng không? Mặc Huyền bị chỉ trích, cuối cùng sinh lòng phản nghịch. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ không rơi vào kết cục như các bà ấy. Lưu Thị nghe xong, trong lòng cũng an ổn phần nào. Đúng vậy, suýt nữa quên mất, Uyển Uyển nhà ta xinh đẹp, lanh lợi, có thủ đoạn, sao có thể giống ta và Di Nương chứ? Nhưng bà ta lại quên mất, năm xưa Di Nương bà ta cũng là người dung mạo thanh tú, cầm kỳ thi họa tinh thông. Mạc Uyển, ta mới vào vương phủ chưa được bao lâu, ngay cả nội tình vương phủ còn chưa hiểu rõ, đã đón ngươi vào ở cùng, giao thiệp khắp nơi đều dẫn theo ngươi, còn vì ngươi mà tính toán chu toàn. Ngươi thử hỏi lòng mình, ta đối với ngươi ra sao? Mạc Uyển thực sự tức đến cực điểm, cũng đau lòng đến tột độ, nước mắt tuôn như mưa. Mạc Uyển thấy vậy, vừa áy náy vừa hoảng hốt, vội vàng nhảy xuống đất, đưa tay kéo lấy Mạc Y, "Y, đừng như vậy. Ta, dù hợp quy củ hay không, ta đều đã làm cho ngươi." Mạc Kinh nghiêng người tránh, tiếp tục nói, "Ngươi tưởng vị vương gia kia không biết gì sao? Nhưng chàng vẫn vì giữ thể diện cho ta, chẳng nói một lời, đường đường như chàng mà tỷ thê lại thành thiếp thất của đệ đệ kế. Ngươi liền đem mặt mũi của chàng đạp xuống đất dẫm nát như vậy ư? Mạc Uyển, ngươi rốt cuộc là thứ gì không tim không phổi? Xin lỗi, ta thật sự không nghĩ tới những điều đó." Chân Mạc Uyển mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ rạp dưới đất. Mạc Y rơi lệ trong cơn mơ hồ, "Chẳng buồn lau đi, ngươi khiến ta lấy gì mà đối diện với vương gia đây? Vương gia gặp thái tử, còn biết để mặt mũi nơi đâu? Ta tuy biết tâm tư ngươi linh hoạt, nhưng vẫn mong ngươi có trốn đi về tốt đẹp. Kết quả, ngươi lại hại ta thành ra thế này." Mạc Y đập mạnh lên ngực, trông như phát cuồng, "Xin lỗi, xin lỗi Y, ta thật sự không nghĩ sâu như vậy." Mạc Uyển bò tới, cố nắm lấy tay Mạc Y lại tránh né. Lạnh lùng nói, "Nếu ngươi bước chân vào Đông Cung, thì giữa ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt, tự mình lựa chọn đi." Dứt lời, quay người bước ra ngoài. Nàng bất ngờ mở cửa, khiến Lưu Thị suýt ngã nhào vào. "Ôi chao, Y Y, con đừng giận mà." Mạc Y chẳng buồn để tâm, thẳng thừng rời đi. Lưu Thị bĩu môi, bước vào trong, thấy Mạc Uyển nằm gục trên mặt đất khóc nức nở, liền nói, "Uyển Uyển, mau đứng dậy, đừng để ý đến nàng ta. Chuyện đến nước này, nàng ta cũng không ngăn được nữa." "Hứ, có gì ghê gớm chứ? Đông Cung, con nhất định phải vào. Đừng nhìn giờ địa vị còn thấp, nhưng mục tiêu của ta là tương lai. Với bản lĩnh của con, ít nhất cũng làm được một vị phi. Con có thể lên đến quý phi. Với phúc phận và thủ đoạn của con, muốn cao hơn nữa cũng không phải không có khả năng. Với Mạc Y, đoạn thì đoạn." Lưu Thị cứ lải nhải mãi không thôi, nhưng Mạc Uyển nghe xong lại không dám hoàn toàn tán đồng, trong lòng dần trở nên hoang mang, thậm chí có chút hối hận. Nhưng chuyện đã tới nước này, nàng còn có thể làm gì? Tiên sảnh, Mạc Như Sơn sắc mặt trầm tĩnh ngồi đó, Mạc Như Hải thì canh giữ ngoài cửa chờ con gái trở về. Mạc Như Tùng đang uống trà, ánh mắt sắc bén, ung dung nhàn nhã, không biết đang nghĩ gì. Chuyện trong này, Mạc Như Sơn không phải không rõ. Nếu là trước kia, ông ta chắc hẳn sẽ ngầm mừng rỡ. Nhưng giờ, Mạc Im đã gả làm vương phi của Tề Vương, chức quan của ông ta cũng vì vương gia mà không ngừng thăng tiến. Mạc gia so với xưa đã không thể đem ra so sánh, cần phải biết quý trọng danh tiếng. Nếu giờ phút này cháu gái lại tiến vào Đông Cung làm thiếp, người ngoài sẽ nhìn ông ta thế nào? Huống hồ vương gia là đích tử của Nguyên Phối Hoàng hậu, cưới nữ tử Mạc gia làm chính thê đã ban cho biết bao thể diện, vậy mà Mạc gia lại sinh ra một thị thiếp cho thái tử. Chỉ cần nghĩ tới cơn giận của Tề Vương điện hạ đã đủ khiến người ta lạnh sống lưng, Mạc gia làm sao gánh nổi? Y Y, đừng giận nữa. vì một người như vậy không đáng đâu. Mặc Như Hải thấy dáng vẻ con gái khi quay về, lòng đau xót không thôi. Mặc Như Tùng lại không vui. Nhị ca, huynh cũng đừng nói Mặc Uyển như thế. Việc này vốn không do nàng cố ý, ngựa kinh hoàng. Nàng bình an vô sự cũng là nhờ Phật tổ phù hộ. Giờ Thái tử điện hạ ra tay cứu giúp, nếu khi đó là Mã Phu hay tiểu tư cứu thì sao? Đó mới là tai họa thật sự. Mặc Uyển lặng lẽ ngồi xuống. Y, chuyện này không phải lỗi của con. Vương gia sẽ không trách con đâu. Mặc Như Hải nhẹ giọng an ủi. Đại bá, phụ thân, tam thúc, con xin nói rõ lập trường của mình. Nếu Mặc Uyển thực sự bước chân vào Đông Cung, thì giữa con và nàng, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mặc Như Hải gật đầu. Cha ủng hộ con, cha cũng không nhận nàng nữa. Đại bá, trước kia người từng hồ đồ, nhưng khi ấy, Mặc gia chưa có tên tuổi. Cuộc sống khó khăn, coi như còn có lý do. Còn giờ, Mặc gia ra sao, người nên tự mình cân nhắc. Hiểu rồi, hiểu rồi, để chúng ta bàn bạc thêm. Mặc Như Sơn gật đầu lia lịa. Cha, nhà đã phân, con hy vọng người và mẫu thân dọn ra khỏi đây. Con sẽ chu cấp đầy đủ. Tốt, cha lập tức bảo nương con chuẩn bị. Mặc Như Hải dứt khoát đồng ý. Mặc Như Tùng lại có phần khó chịu. Y, không cần tuyệt tình đến vậy chứ. Mặc Y lạnh lùng liếc mắt nhìn ông một cái, xoay người rời đi. Cách Chương.